Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2307, chương 2307, cọc ngầm. Thần, siêu vượt tam giới hết thảy chúng sinh nhân vật đáng sợ. Không có ai biết, thần đáng sợ cỡ nào, tuy nhiên lại biết thần là vô địch đấy. Tựu liền điều ra loại hàng này sắc, đang nghe được thần hàng lâm lúc. Đều cảm giác được kinh hồn táng đảm. Có thể thấy được, thần uy hiếp, ngươi nha, đánh ta làm cái gì? Ngươi chưa từng đi mênh mông tinh không? Chưa thấy qua cao cao tại thượng thần. Ta đây này cùng ngươi nói đi. Thánh nhân căn bản cũng không phải là thần đối thủ. Mặc dù là cường thịnh trở lại đáng sợ nữa thánh nhân cũng không được. Bao quát ngươi ở đây bên trong. Điều ra bay thẳng đến rồi Diệp Lăng bả vai đã nói đạo. Khuôn mặt sắc được kêu là một cái âm trầm như nước. Diệp Lăng trịnh trọng nhìn điều ra, mà sau sâu hấp một hơi. Ta hỏi ngươi, nếu có nhất ngày, có nhất bang ngoại lai người, muốn xâm chiếm sào huyệt của ngươi, vậy ngươi nên làm cái gì bây giờ? Diệp Lăng nhàn nhạt hỏi, điều ra cũng là sửng sốt, mẹ kiếp. Nhưng lại a, nếu như thần nói, cái kia điều ra ta quy quy củ củ dọn ra ngoài. Điều ra liền vội vàng nói, lời này nghe được Diệp Lăng trong lỗ tai, đây chính là chói tai rất. Hắn ngơ ngác nhìn bả vai trên, lên, như thế không biết xấu hổ không biết thẹn ra hỏa. Hàng này, xác định là vạn bảo thần cầm. Vậy nếu như... Cái này trong sào huyệt bên có nữ nhân của ngươi, nhiều cái lông vũ tươi đẹp mẫu điểu, ngươi sẽ làm sao? Diệp Lăng sâu hấp một hơi lần nữa hỏi, mà lần này, điều ra trong mắt, tức thì màu đỏ tươi không gì sánh được, bên trong tràn ngập từng sợi sát cơ. Chơi hắn, ai dám động đến điều ra mẫu điểu, ta giết hắn đi, điều ra tức thì giận tím mặt. Cái này thấy sắc vong nghĩa tạp mau điểu, đầy đủ phô hiển ra nó cái kia đê hèn bản tính. Mà Diệp Lăng tắc thì là nhếch miệng nở nụ cười. Được, nếu như đây, ta liền tự thỏa mãn ngươi. Một ngày có thần hàng lâm, ta nhất định đem ngươi đến tuyến đầu, để cho ngươi giết hắn đi. Diệp Lăng cười hắc hắc, điều ra cơ giới hóa xoay người, nhìn Diệp Lăng tiếu dung. Cái kia miệng chim không khỏi tự chủ đều rút, rất là xấu hổ. Lập tức, Diệp Lăng về tới lôi cung đại điện bên trong, mà lúc này đại điện lên, một đám người là gào khóc vừa nói vừa cười. Tạp nhạp vô cùng, làm Diệp Lăng tiến nhập chi về sau. Cả đám đều là ngừng lại, nhãn thần nóng bỏng nhìn Diệp Lăng. Hơn 300 năm, làm tất cả mọi người đều cho là... Diệp Lăng có thể lại cũng không về được thời điểm. Diệp Lăng lần nữa như kỳ tích phủ xuống, mang theo thao thiên chiến lực. Đại náo Long tộc, cùng Long Hoàng đại chiến mấy vạn hiệp. Giết Long Hoàng đều đối với hắn không làm sao được. Giờ khắc này Diệp Lăng, có thể nói tam giới hàng ngũ mạnh nhất. Chư vị huynh đệ, cảm ơn các ngươi. Cái này hơn 300 năm đến, còn không có buông tha ta. Diệp Lăng ngồi ở chủ vị lên, nhìn mọi người cười nhạt một cái nói đạo, cái này trong đại điện người, đều là từng cái vô cùng kích động nắm nắm tay. Ta không có gì có thể nói, bởi vì chiến tranh đến rồi. Lão quân nói cho ta, hiện nay luyện ngục đường lên, đã là toàn bộ tam giới nhất đại nhất chiến trường thê thảm. Chúng ta là thời điểm xuất thủ, nếu không... Một ngày luyện ngục đường phá, như vậy toàn bộ chiến hỏa tịch quyển thiên địa, tức thì liền chúng ta trốn ở chỗ này, như trước chạy không được. Nếu như đây, vậy nâng tay lên trung thiết qua, giết hắn cái kinh thiên động địa. Lập tức, Diệp Lăng giữ tợn giống một tiếng, cái kia trong đại điện đám gia hỏa, từng cái đều là điên cuồng gào khóc lên, giống như một đám lang tể tử tựa như... Vô Đạo, Thần Phong, Tây Vương Mẫu, ba người các ngươi, trấn thủ lôi cung, những huynh đệ khác, cùng ta cùng nhau, chinh chiến luyện mục đường. Sau một khắc, Diệp Lăng đứng dậy mạnh mẽ quát. Uống, Diệp Vô Đạo cùng Thần Phong cùng với Tây Vương Mẫu ba người đều là sững sờ, đó là khuôn mặt không tình nguyện a. Cái này chờ thời điểm, đem hắn nhóm ném tới hậu phương lớn, làm cho bọn họ làm sao có thể thoải mái. Ta sẽ lưu lại hơn phân nửa tinh anh. Ba người các ngươi trấn thủ Lôi Cung thời điểm, cũng không phải không có chuyện gì, mà là muốn đem dám can đảm ở tam thập tam ngoại thiên thò đầu ra vực ngoại món lòng. Cho ta hết thảy giết, một cái không lưu. Diệp Lăng chứng kiến ba người này mặt sắc đều là không tốt lắm, lập tức vừa cười vừa nói, tam giới, không chỉ có chỉ là như vậy một cái chiến trường, mà sau Diệp Lăng lại làm một chút an bài, chuẩn bị tiếp qua nhất ngày, liền xuất quân xuất phát, đi trước luyện ngục đường lên, lập tức cùng Mạc Tinh đám người đi ra cung điện. Nhưng là, làm Diệp Lăng đám người mới vừa đi ra thời điểm, Diệp Lăng mặt sắc đột nhiên khẽ biến, mà sau cho mấy người lên tiếng chào, xoay người ly khai. Hắn làm sao vậy? Là không phải lại ra chuyện gì? Không biết, Tây Vương Mẫu, Diệp Cô Tiên, Mạc Tinh đám người, từng cái đều là trao mày lên nói đạo. Mà lúc này ở Diệp Lăng bên trong biệt viện, Bách Hiểu Xanh cùng Diệp Lăng ngồi trong phòng. Diệp Lăng mặt lên, là nồng nặc ngưng trọng màu sắc, trong mắt hàn quang ba động. Ngươi chắc chắn chứ? Ngươi phải biết, lời của ngươi nói quá trọng yếu. Diệp Lăng tốt lấy Bách Hiểu Xanh khe khẽ nói đạo, nhưng là trong lời nói ngữ khí cũng là mười phần trầm trọng. Bách Hiểu Xanh gật đầu, ta dám khẳng định cái này Lôi Cung bên trong nhất định có thần vương bày ra cọc ngầm, hơn nữa tuyệt đối là huynh đệ của ngươi một trong, thế nhưng ta không tra được là ai. Bách Hiểu Xanh sâu hấp một hơi thì thào nói đạo, mà Diệp Lăng nắm đấm tắc thì là gắt gao nắm. Diệp Lăng một quyền đập trúng cái bàn lên, lập tức đứng dậy, hai tròng mắt màu đỏ tươi. Cọc ngầm? Cái gì là cọc ngầm? Chính là bị thần vương cho thao túng linh hồn, bố trí xuống đến quân cờ, cũng chính là hay là kẻ phản bội, làm cho Diệp Lăng hầu như không thể nào tiếp thu được. Phía trước, Thái Thượng Lão Quân đề cập qua, nhưng là Diệp Lăng căn bản là không có đặt ở thưởng thức. Nhưng là hiện nay, Bách Hiểu Xanh lần nữa xác nhận, làm cho Diệp Lăng có chút không pháp giữ được tỉnh táo. Vậy ngươi nói, nên làm cái gì bây giờ? Toàn bộ đều là huynh đệ của ta, ta cuối cùng không thể một cái cũng không tin đi. Nói vậy hội rét lạnh các huynh đệ tâm đấy. Diệp Lăng trực tiếp xoay người, khuôn mặt sắc âm trầm nhìn Bách Hiểu Xanh, trong cổ đều hiện lên điều điều gân xanh, rất dọa người, trong hốc mắt có cuồn cuộn sát khí. Có kẻ phản bội, thế nhưng không biết là người nào. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Không có biện pháp, thần vương thủ đoạn bí hiểm, nếu là ta ở Thiên Cơ bộ tộc, có thể mượn bí pháp điều tra ra, nhưng là ở tam giới, ta cũng không thể tránh được. Hiện tại, chỉ có thể đi một bước nói từng bước. Ta sẽ theo cạnh ngươi. Một ngày có bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng không chạy khỏi ta chóc nã. Như vậy, cũng có thể ở trong thời gian nhanh nhất điều tra ra, sau đó sẽ tìm ra giải quyết biện pháp. Bách Hiểu Xanh cũng là lắc đầu nói đạo. Thần vương, vậy cho dù là ở thần trung, cũng là tuyệt đối thật cao ở lên. Tuyệt đối không phải thông thường thần, thủ đoạn bí hiểm, căn bản không phải thánh nhân có khả năng ngăn cản. Vương bát đản, nói xong rồi bọn họ đều không ra tay, nhưng là vì sao lại đối với người bình thường hạ thủ? Diệp Lăng tựa như nổi điên gầm nhẹ, kiếm thần, hồng quân đạo tổ đều không xuất thủ, nhưng là cái này thần vương, vì sao rồi hướng thông thường thánh nhân hạ thủ? Điểm này làm cho Diệp Lăng không hiểu vô cùng. Nhưng là Bách Hiểu Xanh cũng là lắc đầu, dĩ nhiên bác bỏ Diệp Lăng thuyết pháp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm,